cùng lắm hai người họ ra đó ở tạm cũng được. Nhưng không biết tại sao, sự lựa chọn này lại cứ thế bị cả hai người làm lơ. Bạch Lê trả lời vậy, ít nhiều gì cũng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Văn Tinh Diệu trầm mặc mấy giây, lại đưa ra một đề nghị khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thì, tôi cho cậu mượn tiền, sang tháng cậu lại trả lại cho tôi sau. Tiền mua nhà không phải một con số nhỏ, anh không sợ tôi không trả nổi hay là quỵt nợ luôn à? Bạch Lê hiếu kỳ hỏi, lặng lẽ nhìn về phía Văn Tinh Diệu, tựa như đang nhìn con trai ngốc của địa chủ vậy. Cậu sẽ không như vậy đâu. Văn Tinh Diệu nói chắc như định đóng cột. Tôi tin vào mắt nhìn người của mình, số tài khoản của cậu là gì, tôi chuyển cho cậu. Bạch Lê không nói gì, nhìn Văn Tinh Diệu một lúc, thấy hắn vô cùng kiên quyết, lại nghĩ nhu cầu mua nhà ở bây giờ đúng là đang rất bức thiết, bèn đồng ý, thêm tài khoản của đối phương vào danh sách bạn bè. Không chờ cậu nhắc đến chuyện làm thỏa thuận điện tử, Văn Tinh Diệu đã chuyển tiền sang, nhìn sau con số 5 là một chuỗi 0000 dài dằng dặc, Bạch Lê choáng luôn, hai mắt cũng muốn tối sầm lại. 50 triệu, anh chuyển cho tôi nhiều vậy làm gì? Bạch Lê bày tỏ, cậu thực sự không thể hiểu nổi thế giới của người có tiền. 50 triệu nhiều quá à? Văn Tinh Diệu cũng thấy khó hiểu, hắn bình chân như vậy, nói. Nếu muốn mua nhà, vậy đương nhiên phải mua căn nào tốt một chút, mua căn nào thật rộng rãi, càng rộng càng có nhiều chỗ cho chúng ta trồng cây. Bạch Lê, mua nhà chỉ vì trồng cây, ý tưởng thật là hoành tráng, nhưng mà, thực sự nghe rất hấp dẫn. O không ô, cách chương.